Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên. Chương 19:19, thôn linh thạch luyện thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi quán ba ti cây, Tần Hiên ôm nữ nhân xa lạ thân thể mềm mại, chặn một chiếc taxi. Tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Bác tài nhìn lướt qua người phụ nữ đang hôn mê, tấm tắc cười nói. Tần Hiên không trả lời, cười nhạt. Bác tài xấu hổ, cũng không nhiều lời. Trong xe, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ không ngừng tràn vào khoang mũi. Hai tay ôm chặt eo Tần Hiên, núi non mềm mại trước ngực, áp sát vào ngực Tần Hiên. Loại cảm giác này, e rằng là người khác đã sớm vui sướng phát cuồng. Nhưng lông mày Tần Hiên không khỏi cau lại, không biết kiếp trước có bao nhiêu tiên tử thánh nữ mưu toan chạm vào mình. Bây giờ lại cùng một nữ nhân xa lạ như vậy đụng chạm thân mật. Làm cho Tần Hiên cảm giác như đang bị chiếm tiện ngắn, cau mày. Nhúc nhích thân thể, cùng nữ nhân kia bảo trì một khoảng cách. Không nghĩ tới nữ nhân kia thân thể hơi co rút, cũng nhúc nhích thân thể. Lần nữa ôm chặt lấy Tần Hiên, ơ thật xem ta như gối ôm. Tần Hiên bật cười, có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể xem mặt mũi linh tinh, để cho nữ nhân này chiếm tiện nghi. Đến hòn ngọc tĩnh thủy, Tần Hiên chậm rãi xuống xe, ôm nữ nhân này đặt trên giường trong biệt thự. Hắn lấy ra mặt dây chuyền trước ngực nữ nhân này, hai tay kẹp lại, đánh giá cẩn thận mặt dây chuyền ngọc bích màu xanh lục. Mặt dây chuyền ngọc bích không có bất kỳ hoa văn nào, toàn thân xanh biếc, ở dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng ảm đạm, giống như một quả trứng ngỗng. Tần Hiên không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn viên linh thạch này không bị điêu khắc, nếu không viên linh thạch chỉ sợ đã bị phá hủy rồi. Hắn cầm ngọc bội này, đi vào phòng khách, ngồi xếp bằng đà tọa, đem viên linh thạch đặt ở trước mặt, lòng bàn tay hướng lên trên, vạn cổ trường thanh quyết khẽ lưu truyền. Linh thạch màu xanh lục lúc này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dần dần trôi nổi đến giữa không trung. Linh khí thuần khiết từ bên trong linh thạch chậm rãi tràn ra, xông vào trong cơ thể Tần Hiên. Theo vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, những linh khí này lang thang khắp bên trong kinh mạch Tần Hiên, vận chuyển hết một vòng, lúc này mới quy về trong đan điền. Tần Hiên tâm thần chìm vào trong đan điền, mỗi một vòng đều có một cổ linh lực thuần khiết nhập vào trong linh hải, khiến cho linh hải dần dần lớn mạnh. Trong cảnh giới luyện khí, linh hải chia thành 9 trượng, mỗi 3 trượng linh hải là một phẩm, 9 trượng là thượng phẩm đỉnh phong, có thể ngưng hải thành đan. Ở trong tu chân giới, còn có cường giả nghịch thiên, có thể ngưng tụ 10 trượng linh hải, cảnh giới này gọi là đại viên mãn, ngụ ý là hoàn mỹ trúc cơ. Mà linh hải lại phân chia ra nhiều loại thuộc tính, chẳng hạn như thuộc tính ngũ hành cơ bản nhất, hoặc thuộc tính tâm linh cao hơn, như gió, sấm sét, ánh sáng, băng. Trong truyền thuyết, còn có đề cập đến thuộc tính âm dương, thuộc tính thời không. Mỗi một loại thuộc tính đại biểu cho thiên phú của người tu luyện, mà vạn cổ trường thanh quyết tu luyện chính là mộc thuộc tính cơ bản nhất. Xanh lam, đó là màu thuộc hệ mộc. Linh hải trong cơ thể Tần Hiên cũng là như thế. Linh hải xanh lam không ngừng bành trướng. Thời gian trôi qua, linh hải chậm rãi tăng từ 1 trượng lên 2 trượng. Linh hải xanh lam không có nửa điểm gợn sóng. Hai mắt Tần Hiên đột nhiên mở ra rồi khép lại. Trong mắt hắn dường như có một tia sáng xanh chợt lóe. Hơi thở gấp gáp lao ra, rồi dần dần tiêu tán trong thiên địa. Quả nhiên, có linh thạch tương trợ, tu luyện hầu như làm ít công to. Chấm, Tần Hiên nhẹ nhàng cười. Hắn duỗi tay tiếp nhận linh thạch giữa không trung, quan sát kỹ lưỡng, lúc này ánh sáng linh thạch càng thêm trong suốt, thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên, bề ngoài chênh lệch không nhiều, nhưng Tần Hiên biết rõ, bên trong linh thạch này có một nửa linh khí đã bị hắn hấp thu. Nhìn sắc trời, đã là đêm khuya, Tần Hiên hít sâu một hơi, thần sắc hơi ngưng trọng, lần này hắn vận chuyển vạn cổ trường thanh quyết bắt đầu luyện thể nhân sinh lâu nhất vạn vật. Có thể tu luyện thiên địa, lĩnh ngộ Phật pháp nhân quả. Chỉ vì thân thể quá yếu ớt, thân thể là nơi chứa đựng nhân hình, Phật giáo so sánh thân xác con người với biển khổ. Cái gọi là luyện khí cũng coi như là sáng lập linh hải. Thoát ly bể khổ để đến bờ bên kia. Xét cho cùng, đối với thân thể, bản thân loài người vốn có nhược điểm. Rất ít người nguyện ý bỏ gốc lấy ngọn, tu luyện thân thể. Tuy nhiên, vạn cổ trường thanh quyết lại là pháp thể song tu. Vạn cổ trường thanh thể càng là một bộ phận quan trọng của vạn cổ trường thanh quyết. Yêu tộc có long phượng, vừa sinh ra liền có thể xé hổ báo, lấy mãng xà làm thức ăn, là tối cao của muôn loài. Trong hàng nghìn tộc trên bầu trời đầy sao, có cả những tộc kỳ lạ như cổ tộc. Trẻ sơ sinh có thể dùng tay nhấc một cái đỉnh nặng ngàn cân, chân đạp nứt một trượng thạch, thiên phú dị bẩm. Vạn cổ trường thanh quyết bản ý chính là cô đọng thân thể, có thể so sánh với long phượng. Chiến đấu với cổ tộc, thân thể bất diệt mới có thể dài lâu. Vạn cổ trường thanh quyết ở cảnh giới luyện khí thứ nhất là tụ hải, chính là ngưng tụ linh hải và huyết hải. Còn vùng đất của huyết hải, nó nằm ở trái tim, đứng đầu ngũ tạng. Tần Hiên sau khi quyết định, tâm thần vững vàng, môi khẽ mở, một luồng khí tức bay ra khỏi linh thạch màu xanh ngọc, trực tiếp bị Tần Hiên nuốt vào trong bụng. Nhất thời, Tần Hiên cảm thấy trong bụng như có lửa đốt, thân thể khẽ run lên. Người luyện thể, yêu cầu nghị lực, thừa nhận thống khổ đều vượt xa hơn hẳn với người tu luyện bình thường. Trên người Tần Hiên tiết ra một tầng mồ hôi mịn, thấm dần quần áo của hắn. Một lát sau, cả người hắn mồ hôi đầm đìa, giống như bị mưa to xối xả chút xuống. Trên da thịt hắn, gân xanh nổi lên, sương mù bốc lên. Tại trái tim, từng giọt tinh huyết dần dần cô đọng. Theo sự vận hành của vạn cổ trường thanh quyết, máu trong cơ thể xông thẳng vào tim. Quá trình này, dị thường thống khổ, lông mày của Tần Hiên từ đầu đến cuối cũng không hề nhăn lại. Vẻ mặt hắn vẫn như thường, không buồn không vui, giống như không cảm thấy đau. Cho đến khi sắc trời trắng xóa, Tần Hiên bỗng nhiên mở mắt, một mạt tinh quang từ đáy mắt hiện lên. Hắn chậm rãi đứng lên, trên người đã có một tầng sền sệt mồ hôi cùng uế vật bao trùm. Đây là do linh khí tẩy thể làm ra. Tại nơi trái tim hắn, một biển máu chậm rãi kích động. Vạn cổ trường thanh thể giờ khắc này rốt cuộc bước đầu ngưng tụ. Trên mặt nở nụ cười nhẹ, Tần Hiên đột nhiên đấm một cái. Giữa không trung, không khí điên cuồng bị đè ép, ầm ầm nổ tung, khí bạo nổ ầm ầm, lượn lờ trong biệt thự. Cũng may, căn biệt thự này hiệu quả cách âm tốt, Tần Hiên cũng không lo sẽ đánh thức nữ nhân kia một quyền này. Cho dù là một con gấu ngựa cũng bị đánh chết. Lúc này chỉ mới là sơ luyện vạn cổ trường thanh thể mà thôi. Tu luyện đến đại thừa, Tần Hiên thậm chí còn có thể dùng vạn cổ trường thanh thể tay đánh chân long, quyền trấn thiên phượng. Vạn cổ trường thanh thể chỗ tốt cũng không chỉ có nhiêu đó. Ngón tay Tần Hiên như đao, nhẹ nhàng sượt lên ra. Trong lòng bàn tay Tần Hiên xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi tràn ra. Trong ánh mắt Tần Hiên, lỗ nhỏ kia bắt đầu khép lại. Tuy rằng rất chậm, nhưng so với bình thường đã nhanh hơn gấp trăm lần. Vài phút sau, lỗ nhỏ này biến mất không còn dấu vết, cuối cùng cũng ngưng tụ thành. Đáng tiếc cái linh thạch này đã vô dụng. Tần Hiên nhẹ nhàng thở dài. Linh thạch trong tay hắn đã hoàn toàn mất đi linh khí, không khác gì một viên đá bình thường. Hắn trực tiếp đi đến phòng tắm, sảng khoái tắm rửa một cái, lúc này mới thay quần áo đi ra. Bên ngoài trời đã sáng choang. Tần Hiên nhìn thời gian, vừa định rời đi, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên khắp biệt thự. Cho dù hòn ngọc tĩnh thủy cách âm, cũng không cách ly được tiếng thét tràn ngập hoảng sợ, hoảng loạn, giận dữ và nhiều cảm xúc khác này. Tần Huyền nhíu mày, vừa cầm mặt dây chuyền bằng ngọc vừa thở dài. Nữ nhân kia, tỉnh, cách chương.